Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 66, anh ở lại cả đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc tổn thương nhẹ ở cơ thể, còn lại sức khỏe Thẩm Tĩnh đều tốt. Khi bác sĩ vừa rời đi, Thẩm Tĩnh bất ngờ cắn nhẹ lên cằm Chu Luật Trầm. Chu Luật Trầm dường như chẳng bận tâm, hoàn toàn không nghe thấy bác sĩ vừa nói gì. Anh lại trách cô quá nhõng nhẽo. Sau khi hạ sốt, Thẩm Tĩnh trở về khu Vân Đỉnh số 1. Cô thuê bác sĩ gia đình đến kiểm tra mỗi ngày. Những ngày đó không đi đâu, chỉ nằm trên giường nghỉ ngơi, hoặc nằm trên sofa vu, ốt phê mèo, hoặc ngồi trong bếp xem gì giúp việc nấu ăn. Thói quen về nhà lúc nửa đêm của Chu Luật Trầm cũng thay đổi. Giờ đây anh thường trở về ngay sau khi kết thúc cuộc họp tại công ty. Nếu anh không về sớm, cô nàng, tiểu hồ ly, đau ốm trong căn nhà xa hoa ấy sẽ không chịu uống thuốc đúng giờ. Thuốc bắc giúp điều dưỡng cơ thể, nhưng cô luôn than đắng. Vừa lúc Chu Luật Trầm bước vào nhà, Thẩm Tĩnh mới bóp mũi, từng ngụm nuốt thuốc vào. Chú mèo nhỏ ngồi trên quầy bar, kêu, meo meo, hai tiếng, ngoan ngoãn làm bạn với cô. Chu Luật Trầm đặt chìa khóa xe xuống, mở rộng vòng tay, lại đây. Thẩm Tĩnh không thèm mang dép, nhẹ nhàng nhảy lên ôm lấy eo anh. Ngay cả mèo con cũng nhảy vào lòng anh theo. Ngày nào cũng vậy, ban đầu, chú mèo chỉ dám ngồi bên đôi giày da bóng loáng đắt tiền của anh. Ngước nhìn lên, chỉ khi anh ra hiệu mới dám nhảy vào lòng. Anh vốn rất khó tính, bộ vest nào đã dính lông mèo thì sẽ không mặc lại. Lập tức giao cho người dọn dẹp. Chu tổng khó tính là thế. Rõ ràng chú mèo đáng yêu, nhưng anh vẫn phải tùy hứng mới chịu chạm vào nó. Hôm nào anh vui vẻ, anh sẽ ôm cả cô lẫn mèo vào phòng khách, cùng vu, ốt ve cả hai. Anh đặt họ lên quầy bar, nhìn lướt qua bữa tối không hợp khẩu vị, đành bảo dì giúp việc nấu lại. Anh thích đồ ăn thanh đạm, nhưng không phải loại cháo thanh đạm nào cũng làm anh vừa lòng. Dì giúp việc cảm thấy khó xử, nhưng lương cao nên vẫn kiên nhẫn phục vụ vị công tử kén chọn này. Thẩm Tĩnh nói với dì giúp việc, anh ấy bản tính đa tình, thích thay đổi, mỗi ngày khẩu vị đều phải đổi. Chu Luật Trầm liền chạm nhẹ vào eo cô, khiến cô cười khúc khích. Sau đó anh hài lòng chỉnh lại vest và đi vào thư phòng. Dạo này anh về rất thường xuyên, nụ cười ngạo nghễ thường trực trên môi, đôi khi khiến Thẩm Tĩnh có ảo giác rằng họ như một đôi tình nhân thực sự. Gần đây buổi tối họ ngủ riêng phòng, cô vẫn đang hồi phục bệnh, cần nghỉ ngơi. Chu Luật Trầm không đến làm phiền, có lẽ không quen chuyện nằm chung giường mà không xảy ra điều gì. Anh thường làm việc đến khuya, nhiều đêm còn ngồi trong thư phòng đến sáng. Anh lặng lẽ rít thuốc, từng điếu nối tiếp nhau, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh đêm, ánh mắt sâu thẳm và u ám. Điện thoại trên bàn lại rung lên, một tin nhắn nhắc nhở lần thứ hai. Anh không muốn em trở về nước đúng không? Lo mà dọn dẹp gọn gàng cô gái bên cạnh anh đi. Chu Luật Trầm rít một hơi mạnh, cơn khói khiến anh khẽ ho. Không ngoảnh lại, sao vậy? Anh biết Thẩm Tĩnh vừa đi ngang qua thư phòng. Cánh cửa hơi hé mở, nghe thấy tiếng anh, cô mới dám đẩy cửa bước vào. Tay khẽ quấn chặt áo ngủ. Có nhiều phòng khách mà, anh không định đi ngủ sao? Điếu thuốc cháy răng dở bị anh dập tắt trong gạt tàn sứ thanh hoa. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh ở lại đây cả đêm. Nhận ra tâm trạng anh có gì đó không ổn, Thẩm Tĩnh khẽ rồi đóng cửa rời đi. Đúng là như vậy, cô hiếm khi hiểu được cảm xúc của Chu Luật Trầm. Đôi khi thông minh như Thẩm Tĩnh cũng chẳng thể đoán nổi suy nghĩ của anh. Nhất là khi đôi mắt sâu thẳm không dễ dàng bị nhìn thấu. Cô chỉ biết, anh thực ra là một người lạnh lùng đến tột cùng. Giống như người bảo vệ ngoài kia vừa bị sa thải. Chỉ vì anh không tập trung làm việc mà chú ý quá nhiều đến đời tư của chủ nhà. Chuyện này chỉ cần một cú điện thoại của Chu Luật Trầm tới chủ tịch Vân Đỉnh số 1 là giải quyết xong. Độ nhạy bén của Chu Luật Trầm thực sự tàn nhẫn. Mỗi lần anh lái xe ra khỏi bãi, bảo vệ đều chăm chú nhìn theo, mở cửa từ rất sớm, ngay cả truyền thông cũng không dám xâm phạm đời tư của anh. Bảo vệ cần gì phải quan tâm đến chuyện riêng của anh? Cách chương